Tiên môn thiếu gia, chương 26, chuẩn bị tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Dồ hiện tại có loại rượu này, ý nghĩ Thương Hạo cũng biến hóa rất nhiều, trước đây Thương Hạo nghĩ là sớm tu luyện tới luyện khí tầng 1, sau đó lợi dụng năng lượng thạch nơi này tiến đến đẳng cấp cao hơn, hiện tại hắn lại có ý nghĩ mới, đó chính là trước khi luyện khí tiến hành luyện thể, chỉ cần mình tu thành luyện thể, tin tưởng coi như là vượt cấp đều hoàn toàn không có vấn đề. Không sai, loại rượu này nếu tốt như vậy, chúng ta liền tạo ra một chút loại rượu này. Lý Thuận Sương chần chờ nói. Thương lão bản, loại rượu này chỉ có thể dùng cái bình này mới có thể biến thành rượu ngon, bình thường rượu không được. Cười ha ha một tiếng, Thương Hạo nói. Các ngươi chỉ cần giúp ta tạo ra bình rượu thường là được, ta tự nhiên có biện pháp làm cho biến thành rượu ngon như ngươi vậy. Mọi người lần thứ hai nhìn phía Thương Hạo, đều có biểu tình không tin. Có thể hay không tạo ra rượu bình thường? Thương Hạo lại hỏi, có thể là có thể, chỉ sợ bán không được à, Lục lão tứ cũng nói một câu. Được rồi, các ngươi bình thường là tạo rượu dạng gì? Chúng ta nơi này dã quả rất nhiều, bình thường đều là làm rượu trái cây tinh luyện sau đó chính là loại rượu này. Thương Hạo vốn đang lo lắng yêu cầu không ít lương thực mới có thể tạo ra rượu đến, bây giờ nghe trái cây giải cũng được thì Thương Hạo liền khẽ gật đầu nói. Được rồi, Lý Thuận Sương, việc này hoàn toàn do ngươi phụ trách, ta không cần các ngươi ủ ra rượu thật tốt, chỉ cần đem rượu trái cây làm tốt là được, trước theo như phương thức các ngươi làm, chờ ta mua được thiết bị, chúng ta lại mở rộng sản xuất. Mọi người lúc này thực sự là không hiểu Thương Hạo, không biết hắn rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được sức lực mà nói rượu như vậy cũng có thể bán đi. Bất quá, nếu là Thương Hạo đã có quyết định, mọi người cũng sẽ không phản đối với hắn, Lý Thuận Sương liền nói. Được, ta nhất định đem việc này làm tốt. Trong thôn có lò nung gạch, bọn họ có thể hay không nung ra bình đất? Thương Hạo lại hỏi một câu. Không có vấn đề gì, có thể nung ra, trong thôn bình đều là bọn hắn nung ra. Tốt lắm, rượu liền chứa bên trong bình, chút ít bình lớn là được, những thứ khác dùng bình nhỏ, dễ gánh đi ra ngoài. Được, không thành vấn đề. Thương Hạo trong nội tâm rất là vui vẻ, nói. Lý Thuận Sương, việc ngắt lấy trái cây dại xin mời người trong thôn đến hỗ trợ sao, giá thu mua ngươi xem rồi định giá được rồi. Lý Phi Hùng than thở, Thương lão bản, người đây là thay đổi phương pháp giúp người trong thôn chúng ta à, mọi người vừa nghe lời này, đều tràn đầy kinh ý mà nhìn về phía Thương Hạo, trong ý nghĩ của bọn họ Thương Hạo sản xuất rượu này căn bản cũng không khả năng kiếm tiền, là đang thay đổi phương pháp giúp mọi người tăng thu nhập. Thương lão bản, người lại tốn kém, một người đàn ông trung niên tên là Ninh Thành Phúc cũng là cảm động nhìn về phía Thương Hạo. Thấy vẻ mặt này của mọi người, Thương Hạo âm thầm buồn cười, lần này lại bị mọi người nhận định thành mình làm chuyện tốt. Ta nói, ta cần rượu thế nhưng càng nhiều càng tốt, các ngươi đừng suy nghĩ cả nửa ngày rượu không tiêu thụ được bao nhiêu, các ngươi không biết người thành phố, kỳ lạ là bọn họ rất thích rượu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định đem việc này làm tốt. Lý Thuận Sương, ta đưa ngươi trước 1 vạn đồng tiền, khi nào không đủ tìm ta lấy thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy là đủ rồi, trong núi này nhiều trái cây dại. Người nên quan sát kỹ, đừng hái quả độc và vân vân. Làm sao có thể, người trong thôn không ai không biết trái cây dại, chúng ta cũng sẽ nghiêm ngặt kiểm tra. Ăn cơm xong, sắp trời sớm đã tối xuống, Thương Hạo hướng về nhà trì Thủy Tiên đi đến. Thương lão bản, nung xong gạch chúng ta liền khởi công, Mang ta đã an bài người đến trên xã mua, Lý Phi Hùng đi tới bên người Thương Hạo báo cáo tình hình công việc của mình. Lý thôn trưởng, ngươi làm việc thật tốt, ta rất yên tâm, ngươi xem rồi giúp ta làm là được, ta phải đi một chuyến trong thành, Thủy Ngọc cũng muốn tiếp tục đi học, ta phải giúp nàng an bài một chút. Thương lão bản, ngươi để chuyện của mọi người trong thôn chúng ta ở trong mắt, nói thật từ khi ngươi đến Hạ Câu thôn chúng ta, Hạ Câu thôn nhìn đang biến hóa một chút a, cũng không có gì, ta cũng lợi ít tiền mà thôi, đối với ta vậy mới có lợi nha. Cũng không thể nói như vậy, trước đây Hạ Câu thôn người người nào thấy qua nhiều tiền như vậy à, người không thấy được trong khoảng thời gian này mọi người từ trong thành đều gánh đi gánh về thật là nhiều đồ đạc, không phải mọi nhà đều là rất cao hứng, mặc dù mọi người không nói, kỳ thực mọi nhà là ghi tạc trong lòng công lao thật to lớn của người. Lý thôn trưởng, ta cho rằng đây chỉ là bắt đầu, bước tiếp theo ta sẽ dẫn dắt mọi người kiếm nhiều tiền hơn, đến lúc đó còn muốn vì mọi người kiến tạo nhà ở, chúng ta cũng vào ở biệt thự như người thành phố, chúng ta còn có tăng thu nhập để cho mọi người mỗi ngày càng tốt hơn. Mấy người trong thôn nghe lời của Thương Hạo, từng người một trên mặt đều lộ ra tình cảm. Thương lão bản, thật tốt, sau này chỉ cần là việc ngươi nói, chúng ta đều đi làm, liền theo ngươi làm. Lý Phi Hùng lớn tiếng nói một câu. Nói phải, sau này chúng ta liền theo Thương lão bản làm. Thương Hạo cười cười nói, Hạ Câu thôn khẳng định có thể phát triển, các ngươi sẽ có thời kỳ tốt hơn. ngày hôm nay Thương Hạo tâm tình thật là không tệ, lại phát hiện tác dụng khác của năng lượng thạch loại rượu này giả như làm cho tốt, tin tưởng trong thành rất nhiều đại lão bản, đều sẽ thích, đây là một nước cờ đầu A, từ khi phát hiện làm chuyện tốt có thể chữa trị đan điền sau đó, Thương Hạo thậm chí liền suy nghĩ, có lẽ ngoại trừ chữa trị đan điền, bước tiếp theo còn có công dụng khác khó nói, cho nên, cùng các đại lão bản, cùng các quan viên giao hảo là đặc biệt cần thiết, đến lúc đó thì hành vi làm việc thiện của bản thân càng thêm dễ dàng. Đứng ở trên một tảng đá lớn, Thương Hạo lớn tiếng nói. Bước tiếp theo chúng ta trước đem vấn đề sinh hoạt làm tốt, sau đó sẽ giải quyết vấn đề nhà ở, ta còn có ý nghĩ phải sửa một cái đường cái đi thông vào thôn chúng ta, tiếp theo từng nhà đều gửi ngân hàng hàng loạt, từng nhà đều trải qua sinh hoạt như người trên thành phố. Nghe Thương Hạo giảng giải, nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp Thương Hạo nói, mọi người nhìn hướng Thương Hạo trong ánh mắt càng lộ ra nhiều hơn tình cảm kính nể. Lý Phi Hùng nhìn Thương Hạo, nghĩ thầm có lẽ Hạ Câu Thôn thật có thể dưới sự hướng dẫn của Thương Hạo phát triển, bước tiếp theo mình hẳn là nghe lời của Thương Hạo, phối hợp hắn làm tốt công tác. Đám người Lý Thuận Sương thì càng là hạ quyết tâm nghe lời của Thương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc thoại xong, Thương Hạo phát hiện mình phảng phất hiểu rõ ý niệm trong đầu, bước tiếp theo cũng có một mục tiêu rõ ràng cần làm. Đúng lúc này, Thương Hạo cũng cảm giác được toàn thân của mình từng trận rung động, sau đó vừa nhìn đan điền thì cũng là không có gì thay đổi, thế nhưng, đang nhìn hướng bên trong thượng đan điền thì, liền phát hiện khe hở trong thượng đan điền lại được chữa trị mấy cái. Lúc này, Thương Hạo có một cảm giác mắt của mình khả năng nhìn dường như cũng tăng lên, trong bóng đêm có thể thấy rất xa. Thảo nào rất nhiều sách đều nói qua, người tu chân nếu như có thể thông qua ý niệm trong đầu mà làm được tu luyện sẽ rất nhanh, hiện tại chính bản thân tuy rằng còn chưa có bắt đầu tập trung luyện khí tầng thứ nhất thế nhưng, bản thân lại là có thêm một cảm giác tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến vào luyện khí tầng thứ nhất. Cách chương